Thần trong các vị thần, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ kiếp sao mấy tên thần côn trong tòa thánh thằng nào thắng nấy nói chuyện lạnh như băng thế này, chẳng lẽ chúng đã sắp vươn tới giai đoạn tiến hóa thoát khỏi loài người, nên mới không còn chút tình cảm gì nữa chăng tiến hóa thoát khỏi loài người. Vậy chẳng khác nào là quái vật rồi sao? Trong đầu Tiền Thế Kiệt thầm nghĩ. Tên đàn ông đó sau khi nói xong, không thèm nhìn lấy Tiền Thế Kiệt có đi theo hay không, quay người bước vào trong hành lang. Tiền Thế Kiệt bước tới bên cạnh Cadus, nhăn mặt giận dữ nói. Mẹ kiếp, lão già gần đất xa trời đó là ai thế? Cái thái độ gì thế này, ổng làm như tôi là cún con của ổng hay sao ấy, bảo đi theo là phải đi theo à? Nghe thấy Tiền Thế Kiệt xưng người đàn ông đó là lão già gần đất xa trời, Cadus cười khóc không được, vội vã bịt miệng anh ta lại, nói khẽ. Xuyệt nói khẽ thôi chứ, nếu như để ông ấy nghe thấy thì khổ đấy. Ông ta tên là Markintosh, là một thành viên có địa vị cao nhất nhì trong tòa thánh, thủ lĩnh của đội Hồng Y giáo chủ. Pháp lực cao cường, chỉ là tính khí của ông hơi khó gần gũi một chút, cậu ăn nói cho cẩn thận vào, nếu như chọc giận ông thì cho dù cậu là hoàng tộc cũng phải chuẩn bị lễ tang đi nhé. Ngưng một hồi, Cadus nói tiếp, giờ cậu hãy theo ông ta vào gặp giáo hoàng, nhớ là không được vô lễ, khi gặp giáo hoàng nhớ làm theo cách thi lễ mà ta vừa làm lúc nãy, nhớ chưa nào? Câu nói của Cadus vừa dứt, Tiền Thế Kiệt đã chạy tới bên lối vào hành lang, quay lại lè lưỡi làm mặt quỷ với ông ta. Sau đó bước theo tên đàn ông mặc áo đỏ đi thẳng vào trong. Để lại Cadus với sắc mặt tím tái đứng ở bên ngoài. Hành lang này dài khoảng 200 mét, rộng khoảng 3 mét, ở hai bên tường có treo những ngọn nến tỏ ra một hương thơm thoang thoảng, càng đi sâu vào trong, hành lang càng lúc càng tối tăm hẳn lên, bức tường ở hành lang không phát ra ánh sáng như những bức tường ở bên ngoài. Tiền Thế Kiệt bước theo phía sau tên đàn ông mặc áo đỏ đó, tò mò hỏi. Giờ chúng ta đi đâu? Sao lão Cadus không đi theo chúng ta vậy? Không trả lời, Tiền Thế Kiệt có chút bực bội. Rốt cuộc là ông muốn dẫn tôi đi đâu đây? Sao càng lúc càng tối tăm thế này? Chẳng lẽ ông định dẫn tôi đi tới tham quan hiện trường đóng phim kinh gì à? Vẫn không trả lời, Tiền Thế Kiệt như điên tiết lên. Mẹ kiếp, khinh người đến thế là cùng. Mang theo giọng giận dữ nói. Này, cái ông kia. Ông bị điếc rồi hả? Có nghe thấy tôi hỏi không vậy? Đừng tưởng mình già rồi muốn khinh thường ai cũng được à nhé. Tên đàn ông áo đỏ bỗng nhiên ngừng bước quay đầu lại, vẫn mang theo vẻ mặt ngạo mạn, dùng một giọng nói lạnh như băng nói. Cậu mà còn không câm miệng, tôi hứa với cậu rằng sẽ khiến cậu phải cảm thấy hối hận. Tiền Thế Kiệt lập tức ngậm miệng nói, trong lòng thầm nghĩ thôi thôi, quân tử có lòng rộng lượng, chấp một lão già gần đất xa trời làm gì chứ, kính lão đắc thọ mà, mất công chọc ông nổi điên lên phun máu ra ngất xỉu tại chỗ thì thật là tội lỗi. Nhìn thấy Tiền Thế Kiệt không nói năng nhảm nhí nữa, tên đàn ông áo đỏ mới hừ một tiếng, quay người tiếp tục đi thẳng vào trong tận cùng của hành lang. Đi tới hết đường của hành lang, trước mặt là một cánh cửa to lớn được làm bằng gỗ mun màu nâu. Trên cánh cửa có khắc một hoa văn ngôi sao 6 cánh. Ngoài ra không còn thứ gì nổi bật nữa. Cách chương,